Xin mời chào quý vị thính giả đang quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên hiệp dài kỳ Linh Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ một chút thời gian ấn like, subscribe kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ chỉ trong khoảng thời gian ngắn, tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du xuất hiện trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh vô cùng nóng bỏng. Tiểu hồn anh trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh nóng bỏng, lúc này hắn càng cảm nhận được trình độ kinh khủng của hỏa diễm màu xanh này ra sao. Chung quanh tràn ngập hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn giống như từng đoàn nham thạch màu xanh ra trời, nóng bỏng, toát ra bọt khí nóng bỏng cực lớn. Bọt khí màu xanh ra trời nổ tung, hỏa diễm bắn tứ tán, có hỏa diễm rơi vào trên tiểu hồn anh, thế nhưng lại bị vòng năng lượng giống như hơi nước kia ngăn cản. Dưới sự bao phủ của đám năng lượng giống như hơi nước này, Lục Thiêu Du có thể cảm giác được nhiệt độ kinh khủng chung quanh đủ để thiêu đốt chuẩn đế thành trò bụi, giống như lúc này Lục Thiêu Du đang bị ngăn cách với không gian này vậy. Lúc này tuy rằng còn có nhiệt độ cao thẩm thấu vào, nhiệt độ cao này cũng khủng bố không nói nên lời. Thế nhưng từ trên đám năng lượng giống như hơi nước lại truyền ra cảm giác mát lạnh khiến cho hắn có thể kiên trì. Không ít bọt khí màu xanh ra trời chung quanh đổ tung, toát ra sương mù nhàn nhạt. Ánh mắt tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du biến đổi. Nếu như không có năng lượng của hộ thần đan này thì sợ rằng hắn sẽ lập tức tan thành mây khói. Nghĩ như vậy, tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du không khỏi cảm thấy lạnh lẽo. Nhìn hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố bốn phía, Lục Thiêu Du ngưng thần tĩnh khí, tiểu hồn anh bắt đầu vận chuyển tâm pháp địa linh biến của tam thần thiền biến quyết. Tâm pháp vận chuyển, linh lực trong tiểu hồn anh run lên giống như có thể thôn phệ thiên hỏa, đem thiên hỏa cùng với nhiệt độ nóng bỏng thôn phệ vào trong cơ thể tiểu hồn anh. Giữa loại nhiệt độ này, trong khoảnh khắc toàn thân tiểu hồn anh run rẩy, nhiệt độ cao này khiến cho linh hồn căng thẳng, nhiệt độ cao thẩm thấu vào bên trong. Giống như ở trong linh hồn tinh thuần của hắn lúc này hiện lên tạp chất như có như không. Linh hồn lập tức bị ảnh hưởng. Dưới nhiệt độ cao, tiểu hồn anh run rẩy. Lục Thiêu Du biết rõ hiện tại mình đang khiêu vũ trên lưỡi đao tử thần. Mỗi một bước đều đạp vào trên lưỡi đao, tùy thời sẽ gặp phải nguy hiểm. Đột nhiên vào lúc này, trong không gian tràn ngập hỏa diễm màu xanh ra trời cuồn cuộn, cô hỏa diễm màu xanh ra trời đột nhiên từ bốn phương tám hướng kéo tới, bao phủ tiểu hồn anh, Lục Thiêu Du vào bên trong. Nhân loại ngu xuẩn, không ngờ dám để hồn anh ra. Người cho rằng người trốn trong bảo vật kia thì không có chuyện gì sao, còn dám cho hồn anh đi ra ư? Người muốn chết à? Người cho rằng ta không có cách nào diệt hồn anh của ngươi sao? Vừa rồi ta chỉ cố ý để cho người đi ra mà thôi. Hiện tại để xem người trốn chỗ nào. Ta nói rồi, ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho ngươi. Hỏa diễm màu xanh ra trời bàng bạc khủng bố và cuồn cuộn. Nhiệt độ nhanh chóng kéo lên, nhiệt độ này so với nhiệt độ trước đó trong nháy mắt còn lớn hơn gấp trăm lần, đồng thời thanh âm lạnh lẽo của thái cổ U Minh Viêm truyền tới. Hỏa diễm màu xanh ra trời khủng bố cuồn cuộn, một cơn sóng lửa giống như cái miệng dữ tợn của dị thú lập tức nhào về phía trước. Không xong rồi, thái cổ U Minh Viêm rào hoạt, mắc lừa rồi. Cơ hồ tiểu hồn anh của Lục Thiêu Du biến sắc, nhanh chóng chạy trốn. Thế nhưng dưới nhiệt độ khủng bố này, đám năng lượng giống như hơi nước chung quanh hiện tại hoàn toàn vô dụng, nhanh chóng bị phá hủy. Nhiệt độ khủng bố trong nháy mắt, Lục Thiêu Du có cảm giác linh hồn mình hoàn toàn không có lực chống lại. Trên người tiểu hồn anh bắt đầu có hỏa diễm màu xanh ra trời lan tràn ra, dường như sắp bị thiêu đốt thành tro. Thái cổ U Minh Viêm thật sự quá mức khủng bố, khủng bố khiến cho Lục Thiêu Du có cảm giác giống như con kiến đối mặt với con voi vậy, căn bản không có cách nào rung chuyển. Linh hồn bị nhiệt độ cao phủ lên, biến thành màu xanh ra trời. Dưới nhiệt độ khủng bố, tiểu hồn anh bắt đầu vặn vẹo, biến hình, khí tức hủy diệt lan tràn. Chỉ trong nháy mắt ngắn ngủi, Lục Thiêu Du cảm nhận được khí tức hủy diệt, rốt cuộc không có cách nào thừa nhận được nhiệt độ cao như vậy, lập tức hồn mê. Trong sát na này, Lục Thiêu Du đã cảm giác được mình phải chết không thể nghi ngờ. Lần mạo hiểm này không ngờ hắn lại phải để lại cái mạng mình ở đây. Thật là quá vô cùng bất ngờ. Trong Bắc Cung gia tộc, Trong đình viện tinh xảo, trên khuôn mặt tinh xảo của Bắc Cung Vô Song, lúc này ảm đạm, nhanh chóng chạy vào trong đình viện này, hỏi Bắc Cung Kình Thương. Phụ thân, thế nào rồi? Hư không biết cảnh xảy ra biến hóa. Suốt thời gian nửa tháng, Lục đại nhân hoàng tộc cùng với tứ đại thú hoàng tộc đều phái ra cường giả, thế nhưng không thể tìm thấy cửa vào của hư không bí cảnh. Bắc Cung Kình Thương thở dài, nhìn nữ nhi. Trong lòng hắn hiểu rõ, cảm nhận trong lòng nữ nhi hiện tại. Lúc trước, hắn mất đi mẫu thân của Vô Song. Loại cảm giác đau lòng này, người không từng trải qua, căn bản không có cách nào cảm nhận được nó. Vậy thì Thiếu Du làm sao bây giờ? Thiếu Du còn bị nhốt ở bên trong. Bắc Cung Vô Song biến sắc. Thiên hỏa kinh khủng như vậy, kết cục ra sao khi bị nhốt bên trong? Bắc Cung Vô Song hiểu rõ. Lúc này đã trôi qua 20 ngày. Trong 20 ngày này, nàng sống trong sự chờ đợi cùng với sốt ruột, thế nhưng lại không thể làm gì được. Vô Song, chúng ta thực sự đã cố hết sức. Lục đại nhân hoàng tộc và tứ đại thú hoàng tộc đều đã phái cường giả đỉnh tiêm ra tìm kiếm, mà ngay cả Thiên Mộc Thần Tụ tiền bối cũng đi ra. Thế nhưng lại không có một chút thu hoạch nào, ngay cả cửa vào của hư không bí cảnh cũng không thể tìm ra. Bác Cung Kình Thương nhìn nữ nhi, cảm thấy đau lòng thay cho nữ nhi của mình. Thế nhưng, tất cả mọi người đã cố gắng hết sức. Lần này ở trong hư không bí cảnh xuất hiện thiên hỏa, còn có huyết linh bộ đơn đế cấp. Các đại gia tộc đều cực kỳ rúng động, toàn lực tìm người. Nếu không tìm được người, thì cũng là muốn thu thiên hỏa và huyết linh bộ đơn. Đây chính là trọng bảo, cho nên tất cả mọi người đều cố gắng hết sức. Lúc này, các đại gia tộc cũng đang cảm thấy kỳ quái. Tại sao lại có thể như vậy? Vậy thì Thiếu Du phải làm sao bây giờ? Thân thể của Bắc Cung Vô Song bây giờ run run, tỏ ra sốt ruột, vô lực. Hai nàng hàng nước mắt không nhịn được mà chảy xuống. Vô Song, thiên hỏa trong hư không biết cảnh kia, còn nói là màu xanh sao, lại còn mang theo khí tức âm hàn. Thiên Mộc Thần Thụ nhìn Bắc Cung Vô Song mà lên tiếng hỏi. Cặp mắt của hắn khiến cho mọi người nhìn vào cảm thấy sinh cơ bừng bừng. Đúng như vậy là hỏa diễm màu xanh da trời, cực kỳ khủng bố, còn có một cỗ khí tức âm hàn. Bắc Cung Vô Song kẽ gật đầu. Ánh mắt của Thiên Mộc Thần Thụ biến ảo, sau đó ánh mắt bỗng nhiên đại biến nói. Sợ rằng cho dù Lục Tiêu Du bất phàm, thì lần này cũng lành ít dữ nhiều. Các người không cần lo lắng quá, tất cả đều là số mệnh thôi. Thiên Mộc Thần Thụ, tiền bối nói như vậy là có ý gì? Bắc Cung Kình Thương có chút nghi hoặc nói. Nếu ta suy đoán không sai, đây là một loại tồn tại khủng bố. Coi như chủ nhân còn sống, chỉ sợ cũng khó có thể làm gì được nó. Khi ta mới có linh trí, còn chưa gặp được chủ nhân, thì khi đó vật kinh khủng kia đã tung hoành đại lục rồi. Thiên Mộc Thần Thụ trầm giọng nói, trong mắt xuất hiện sự kiêng kỵ tuyệt đối. Thời gian cứ từ từ trôi qua, cách thời gian hư không bí cảnh đóng lại đã được 1 tháng. Tin tức Lục Thiêu Du và Linh Vũ Đại Đế bị nhốt trong hư không bí cảnh, hơn phân nửa đã hóa thành tro tàn truyền ra, cả đại lục rúng động. 1 tháng này, vốn Đông Hải đang phong vân biến sắc, lúc này cũng cực kỳ yên tĩnh. Cả Thiên Địa Minh và Đế Đạo Minh trên cơ bản đều phái người tới Đông Hải, thế nhưng đoạn thời gian gần đây lại yên tĩnh tới thần kỳ. Loại yên tĩnh này khiến cho trong lòng người ta cảm thấy bất an. Người có khứu giác tốt một chút đều có thể ngửi thấy khí tức cuồng bạo ẩn chứa bên trong sự yên tĩnh này, có cảm giác giống như trước gió nổi mây phun. Người của tất cả các thế lực lớn trong Đế Đạo Minh ngưng trọng, Đình Vũ Chiến Tôn Lục Tiêu Du lành ít dữ nhiều. Tin tức này sau khi truyền ra, trong lòng mọi người giống như bất đi lòng tin, đả kích không ít. Thiên Địa Minh vốn đang yếu thế, gần đây bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy. Nhưng vì gần đây Thiên Địa Minh liên tiếp bị tổn thương, ngược lại cũng không tạo nên được bao nhiêu sóng gió. Thế nhưng chuyển biến trong lúc vô hình lại dần dần tăng lên. Đế Đạo Minh ở trên Đông Hải cũng không tiếp tục khuếch trương, chỉ ổn định xu vực xâm chiếm được mà thôi. Trên Vân Dương Tông, từng ngọn núi liên miên không ngớt, lúc này đã tới đầu thu, sơn mạch xanh biếc lục trược đã bắt đầu tiêu điều. Tông chủ, bên Độc Cô gia tộc có truyền đến tin tức gì không? Trong đình viện, đại hộ pháp hỏi Vân Khiếu Thiên. Vân Khiếu Thiên nhíu mày nói, Hồng Lăng vừa mới trở về từ Độc Cô gia tộc, hư không bí cảnh đã mất đi tung tích, đã không tìm thấy cửa vào. Tứ đại thú hoàng tộc cùng với Lục đại nhân hoàng tộc xuất động cường giả đỉnh tiêm tìm kiếm nửa tháng nay cũng không có tin tức gì. Tông chủ, vậy thì Lục Tiêu Du và Đình Vũ Đại Đế lần này sợ rằng... Ánh mắt của đại hộ pháp run lên, sợ rằng sau khi mọi người biết được tin tức này, hậu quả sẽ khôn lường. Giữ nhiều lành ít, lần này dù sao cũng không giống trước kia. Thiên hỏa, huyết linh bộ đơn đều là đế giả, đều là vật khủng bố đấy. Ánh mắt của Vân Khiếu Thiên ngưng trọng. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, hỏa diễm màu xanh cuồn cuộn, hỏa diễm rít gào giống như giận dữ, không ngừng đụng vào trên người tiểu hồn anh. Thế nhưng giờ phút này, trên người tiểu hồn anh lại được một tầng đao mang màu vàng bao phủ. Hỗn trướng, ta nhìn xem người có thể chống lại được bao lâu. Ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nhất định sẽ có một ngày người sẽ tiêu hao hết. Người nhất định sẽ chết, ta sẽ nghiền nát ngươi thành tro bụi. Thái cổ U Minh Viêm gầm lên liên tục, hỏa diễm bầu xanh ra trời, không ngừng rít gào, nhiệt độ lúc này tới tình trạng khủng bố. Lúc này tiểu hồn anh vẫn còn đang bị hồn mê, toàn thân được đao mang màu vàng bao phủ. Đối với việc thái cổ U Minh Viêm rít gào bên ngoài, hoàn toàn không có biết. Và đối với nhiệt độ khủng bố lúc này, thần thức cũng không quá rõ ràng. Thế nhưng trên thân thể tiểu hồn anh, lúc này lại có biến hóa khiến cho người ta nhìn vào cảm thấy khủng bố. Chỉ thấy dưới sự bao phủ của hỏa diễm màu xanh ra trời, tiểu hồn anh bị thiêu đốt tới rung động. Thân thể tiểu hồn anh bị một màu xanh ra trời phủ lên, bộ dáng cực kỳ dữ tợn. Trong bản thể của Lục Tiêu Du, linh hồn của đại hồn anh và tiểu hồn anh tương liên. Đối với cảnh tượng khủng bố bên ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Lúc này lại có một hỏa diễm khủng bố muốn một lần này thiêu đốt tiểu hồn anh thành tro bụi, tiểu hồn anh không có cách nào chạy thoát. Thế nhưng tại thời điểm này, bản thể của Lục Tiêu Du luôn được đao mang màu vàng bao phủ, một đạo đao mang màu vàng xuyên thủng không gian màu xanh ra trời. Ngay khi tiểu hồn anh mất đi trí giác, sắp bị thiêu đốt thành tro tàn, tình thế ngàn cân treo sợi tóc này, thì đạo đao mang này đã lập tức bao phủ tiểu hồn anh vào bên trong. Bọt khí màu xanh ra trời kinh khủng, mang theo nhiệt độ khủng bố, hùng hăng đụng vào trên đạo đao mang màu vàng kia, thế nhưng lại không có cách nào rung chuyển được đạo mang ấy một chút nào cả. Chuyện này khiến cho thái cổ U Minh Viêm giận dữ, không ngờ hắn lại thất bại. Dưới sự bảo vệ của bảo vật quỷ dị này, hắn căn bản mất đi bất lực. Đạo mang màu vàng bao phủ, tiểu hồn anh dưới sự thẩm thấu của nhiệt độ khủng bố, không có cách nào khôi phục lại. Tuy rằng có đạo mang màu vàng bảo hộ, ngăn cản hỏa diễm màu xanh ra trời ở bên ngoài, thế nhưng lại không ngăn cản được tất cả. Hỏa diễm màu xanh ra trời thẩm thấu qua đao mang bao phủ tiểu hồn anh. Cũng chính bởi vì vậy, hỏa diễm thẩm thấu vào, chuyện này khiến cho thái cổ U Minh Viêm nhìn thấy được hy vọng, rít gào giận dữ liên tục, nhất định phải luyện hóa tiểu hồn anh thành tro tàn mới thỏa mối hận trong lòng hắn. Hỏa diễm màu xanh ra trời giống như là dung nham màu xanh nóng chảy, không ngừng cuồn cuộn. Quang mang màu vàng giống như đao mang, lúc này vô cùng quái dị, giống như không có cách nào ngăn cản hỏa diễm màu xanh này thẩm thấu vào bên trong rồi công kích, khiến cho không ít hỏa diễm màu xanh ra trời thẩm thấu vào bao phủ phía bên triều hồn anh của Lục Tiêu Du. Thế nhưng cho dù hỏa diễm màu xanh bành trướng, hùng hãn tới mức nào, cũng không có cách nào triệt để phá hủy đạo đao mang giống như đao mang màu vàng kia. Lúc này, đạo quang mang như đao mang vô cùng quỷ dị kia, giống như một ngọn núi lửa ở trong cơn cuồng phong. Lùng này không ngừng, thế nhưng lại quỷ dị là không có cách nào dập tắt nó. Trong thế giới của hỏa diễm màu xanh da trời này, không ngừng lóe lên quang mang màu vàng. Hỏa diễm màu xanh da trời bao phủ, đốt cháy, thân thể tiểu hồn anh run rẩy dữ dội, khi thì hóa thành một đoàn chất lỏng, khi thì ngưng tụ thành bộ dáng, giống như bản thể của Lục Tiêu Du, toàn thân chuyển thành màu xanh da trời, thừa nhận nhiệt độ cao khủng khiếp. Trong thế giới khủng bố của thái cổ U Minh Viêm, tuy rằng tuyệt đại đa số hỏa diễm màu xanh da trời đã bị đao mang màu vàng ngăn cản ở bên ngoài, thế nhưng cho dù là một tia hỏa diễm màu xanh da trời thì cũng có nhiệt độ đủ để khiến cho linh hồn tan thành mây khói. Nhưng lúc này, tiểu hồn anh của Lục Tiêu Du lại không bị diệt, tuy rằng giống như là tùy thời có thể bị hóa thành tro, lùng này giống như sắp đổ, không chịu đựng nổi mà vẫn chịu đựng được. Quang mang màu vàng giống như đao mang này nhìn như không cách nào ngăn cản hỏa diễm màu xanh da trời thẩm thấu. Thế nhưng trong lúc mơ hồ lại cực kỳ quỷ dị, giống như biết rõ điểm mấu chốt của tiểu hồn anh Lục Tiêu Du, để cho tiểu hồn anh của Lục Tiêu Du chịu đựng được dưới nhiệt độ khủng bố này mà không hóa thành tro. Tuy rằng lúc này tâm thần của Lục Tiêu Du hôn mê, nhưng khi tâm thần tiểu hồn anh hôn mê, hắn đã thúc giục tâm pháp tam thần thiền biến quyết.

giống như là bách luyện thành cương vậy. Lục Thiên Du xác định, nếu như hắn cứ như vậy mà thừa nhận được hỏa diễm, đến lúc đó linh hồn sẽ đạt tới trạng thái bách luyện thành cương. Nhân loại, ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lục Thiên Du, tay cổ U Minh Viêm càng thêm hung hãn. Tiểu hồn anh của Lục Thiên Du hoàn toàn không để ý tới, cũng không có thời gian để ý. Lần này coi như hắn rơi vào trong tay thái cổ U Minh Viêm này. Lục Thiên Du thật không ngờ thái cổ U Minh Viêm lại khủng bố tới mức như vậy. Trong linh hồn đang đau đớn kịch liệt, tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo vang lên. Đồng thời, Lục Thiên Du còn toàn lực vận chuyển tam thần thiền biến quyết. Bằng không, linh hồn cũng đã sớm bị đốt thành tro bụi. Dưới tam thần thiền biến quyết, dùng thái cổ U Minh Viêm rèn linh hồn. Trong lúc linh hồn đau đớn kịch liệt, Lục Thiên Du có thể rõ ràng cảm nhận được một loại biến hóa cực kỳ quỷ dị. Có một ít biến hóa cực kỳ quỷ dị và huyền ảo, giống như chỉ hiểu mà không nói lên bằng lời, không có cách nào hình dung biến hóa. Mà hai loại biến hóa này, Lục Thiên Du đại khái có thể hiểu rõ, dưới sự rèn rũa của thiên hỏa, linh hồn hắn giống như đang lột xác. Không phải là lột xác bình thường, loại chỗ tốt này chỉ có linh hồn đạt tới tình trạng này mới có thể cảm nhận được. Nhất định phải thành công. Ta đến một bước này, Lục Thiêu Du đã cắn răng thẩm nghĩ, dù sao bên trên đang có thái cổ U Minh Viêm, hắn cũng chỉ có thể thừa cơ có kim đao màu vàng trợ giúp, nhảy qua nhân hồn biến mà tu luyện thành công địa hồn biến. Đây cũng coi như kinh hỉ ngoài ý muốn, bởi vì muốn tìm được thiên hỏa rèn luyện linh hồn cũng không phải dễ dàng gì. Trong lúc kêu thảm thiết, Lục Thiêu Du hoàn toàn dùng toàn lực vận chuyển tam thần thiên biến quyết để rèn luyện linh hồn. Đây đối với Lục Thiêu Du mà nói, xem như đau đớn và khoái hoạt, chỉ là tạm thời mà nói, đau đớn hơn khoái hoạt nhiều. Về phần sau đó, Lục Thiêu Du cũng không biết. Thời gian giống như cát trải qua, cũng không có bởi vì Lục Thiêu Du bị nhốt trong không gian của thái cổ U Minh Viêm mà dừng lại. Thời gian cách hư không bí cảnh đóng lại đã là 3 tháng. Thời gian 3 tháng trôi qua đủ để cho tin tức linh vũ chiến tôn Lục Thiêu Du bị nhốt trong hư không bí cảnh truyền khắp hang cùng ngõ hẻm trên đại lục. Lục gia trên trấn Thanh Vân cũng nhận được tin tức. Lục gia trước tiên đi tới Phi Đình Bồn hỏi thăm tin tức. Sau khi nhận được tin tức, cả Lục gia cũng lâm vào trong cảnh đau thương. Tuy rằng tâm tư của Lục Thiêu Du không đặt ở trên Lục gia bao nhiêu, thế nhưng Lục gia quật khởi là bởi vì có Lục Thiêu Du tồn tại. Mà lúc này, Lục Thiêu Du bị nhốt, hơn phần nửa lành ít dữ nhiều. Chuyện này đối với tất cả người trong Lục gia, từ trên xuống dưới mà nói, không thể nghi ngờ, chính là sét đánh giữa trời quang. Đả kích cũng không có ít. Trong một không gian bao la, mà ngay cả trong không khí cũng tràn ngập khí tức nóng bỏng, thế nhưng ở trong sơn mạch phía dưới lại vẫn xanh biếc vô cùng. Hoa cỏ, cây cối dường như đều không sợ nhiệt độ nóng bỏng này. Trong một chỗ ở không gian nóng bỏng này, hỏa diễm nóng bỏng lan tràn ra. Hỏa diễm đỏ thẫm, rít gào, giống như có thể đốt cháy người ta thành tro bụi. Mà ở trong không gian nóng bỏng này lại có thêm không ít cự thạch màu đỏ trong hỏa diễm hừng hực. Những cự thạch màu đỏ này lơ lửng trên hỏa diễm. Trong không gian, nhiệt độ cao thiêu đốt không gian tạo thành vết nứt đèn kịt. Trên một tảng đá lớn, lúc này có một thân ảnh mặc áo bào xám khoanh chân và ngồi. Khuôn mặt tuấn lãng, hai mắt nhắm chặt, toàn thân được hỏa diễm nóng bỏng bao phủ, mà ngay cả mi tâm người này lúc này dường như cũng đang có hỏa diễm nhảy múa. Mà đây chính là Trọng Kiếm Vô Phòng Dương Quá. Lúc này, khí tức trên người Dương Quá đang kéo lên, khiến cho hỏa diễm chung quanh càng thêm cuồng bạo. Về phần lỗ máu giống như nắm tay ở trên người, lúc này đã biến mất không thấy đâu nữa. Thời gian từ từ trôi qua, khí tức quanh thần Dương Quá ngày càng kéo lên nhanh hơn. Bên trong không gian của chú tức hoàng tộc, trong một sơn cốc dưới ngọn núi khổng lồ, bốn phía giống như núi lửa, đều là nham thạch màu đỏ. Chung quanh không có lấy một ngọn cỏ, khiến cho người ta tới gần đều có cảm giác giống như một cơn sóng lửa đập vào mặt. Không biết bắt đầu từ lúc nào, trên sân cốc này, cơn sóng nóng bỏng đột nhiên cuồn cuộn, một cỗ quang mang màu vàng đất đại thịnh lan tràn ra quang mang chói mắt. Thời gian từ từ trôi qua, quang mang thổ hoàng sắc càng ngày càng đồng nặng, đột nhiên có một cỗ năng lượng thiên địa vô hình bắt đầu hội tụ tới. Trong không gian của chủ tức hoàng tộc, không ít cường giả cũng cảm nhận được chấn động vô hình lúc này. Từng đạo thân ảnh lập tức xuất hiện trên không trung, đi đầu là hai nữ tử thân thể mềm mại, trên người mặc cẩm bào, thân thể mềm mại uyển chuyển không thể che giấu hết, ngũ quan động lòng người,

tỷ tỷ, gấp như vậy sao? Ánh mắt của Chu Thần Nhu ngưng trọng. Lục đại nhân hoàng tộc đã mở thần điện, Thanh Long hoàng tộc và Huyền Vũ hoàng tộc cũng đã mở ra Thanh Long điện và Huyền Vũ điện. Gần đây Chu Thức điện và Bạch Hổ điện đều có chấn động như vậy. Chẳng lẽ tỷ tỷ hoài nghi chuyện trong đời đồn kia sẽ xảy ra sao? Chu Thần Nhu lên tiếng nói. Gần đây thiên địa rung chuyển, mọi chuyện đều có chút quỷ dị, không thể không đề phòng. Chu Đoàn nghiêm mặt nói ra một câu. Trên không trung sơn cốc, giữa phút này một cỗ năng lượng thiên địa đột nhiên trở nên cuồng bạo. Từng đạo năng lượng thiên địa vô hình cấp tốc ngừng tụ, tạo thành một vòng xoáy trên không trung, cuối cùng đều rót xuống sơn cốc phía dưới. Lúc ấy có thể nói chỉ trong nháy mắt, cả không gian rung lên. Khí thế đột phá như vậy khiến cho đám người Chu Tức hoàng tộc kinh ngạc. Khí thế không tầm thường, động tĩnh thật kinh nhân. Động tĩnh dương quá này đột phá vũ tôn cửu trọng so với vũ tôn cửu trọng bình thường còn cường hãn hơn nhiều. Chu Thần Nhu kinh ngạc nhìn lên không trung, đôi mắt xinh đẹp tràn ngập vẻ khiếp sợ. Động tĩnh càng lớn, thực lực càng mạnh, đồng thời thiên phú càng cao. Chu Đoàn nói, bảo huynh vội Lục gia này quả thực không phải bình thường. Ngày đó nhà đầu Lục Tâm Đồng kia đột phá cũng cực kỳ khủng bố. Lục Tâm Đồng ở trong không gian niết bàn dục hỏa nhận được không ít chỗ tốt, đối với linh hồn có sự trợ giúp cực lớn, chỗ tốt về sau sẽ rất nhiều. Chu Thần Nhu lại nói. Chu Đoàn nói tiếp, sợ rằng chỗ tốt mà Dương Quá đạt được còn lớn hơn. Ở trong không gian niết bàn dục hỏa của chúng ta, đây chính là lần đầu tiên có nhân loại đi vào, coi như là bọn họ có duyên với Chu Tước hoàng tộc chúng ta. Trên cự thạch ở trong không gian nóng bỏng, khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh hơn. Trong hỏa diễm đều có một cỗ năng lượng thiên địa xuyên qua hỏa diễm liên tục rót vào trong người Dương Quá. Năng lượng vô hình ở trong thiên địa rót vào, toàn thân Dương Quá run lên. Mãi một lúc lâu sau, đường theo khí tức quanh thân Dương Quá ngày càng mạnh, hỏa diễm cùng với năng lượng vô hình trong không gian nóng bỏng này càng ngày càng chấn động kịch liệt. Quanh thân Dương Quá vô số lỗ chân lông đều đang tham lam thôn phệ tất cả năng lượng tràn vào trong cơ thể hắn, thậm chí còn thôn phệ hỏa diễm kinh người vào bên trong cùng với năng lượng. Năng lượng rót vào, trong thời gian ngắn ngủi, một đạo bình chướng vô hình trong đan điền Dương Quá bị phá hủy, khí tức trên người từ từ dừng lại. Giữa không trung, trên sơn gốc, năng lượng trong thiên địa kéo tới từ từ tiêu tán. Khi một tia năng lượng cuối cùng tiêu tán trong không gian, xung quanh sơn cốc bắt đầu trở nên yên tĩnh trở lại. Trong không gian tràn ngập hỏa diễm, trên cự thạch, quang mang trên người Dương Quá từ từ thu liễm vào bên trong cơ thể. Khi tất cả trở nên yên tĩnh, một ngụm trọc khí được Dương Quá thở từ trong cơ thể ra. Gợn sóng trong không gian trước mặt hắn lập tức bị đánh bay. Hai con mắt nhắm chặt của Dương Quá đột nhiên mở ra, một cỗ khí thế cường hãn đột nhiên từ trong cơ thể phô thiên cái địa tuôn ra. Khí thế so với trước kia không thể nghi ngờ cường hãn hơn rất nhiều. Cơn sóng trong không gian chấn động, lắc lư rồi khuếch tán. Hỏa diễm khủng bố chung quanh bị đánh cho đến sờ xác. Hỏa diễm bị đánh sờ xác trong không gian tạo thành dấu vết cơn sóng huyền ảo trong không gian ấy. Không gian lập tức khôi phục lại như cũ. Nhìn thấy cảnh này, ánh mắt của Dương Quá bắt đầu biến hóa. Ồ! Trong mắt của Dương Quá hiện lên vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm vào không gian trước mặt. Hai con mắt bất động thật lâu, dường như đang dò xét thứ gì đó, dần dần không ngờ lại đắm chìm trong đó. Trong thiền kiếm môn, từng dãy núi uốn lượn phập phồng, mênh mông, lúc này đã là cuối thu, trong núi không ngừng có lá vàng rơi xuống. Hoàng hôn dần dần buông xuống, mây mù mờ ảo, ánh nắng chiều chiếu rọi xuống mặt đất. Trong núi, một ngọn núi hơn ngàn thước hiện lên, một khối đá đứng thẳng xuyên thẳng sườn núi. Lúc này, dưới ánh nắng chiều chiếu rọi, nhìn như một đầu cự long ngẩng đầu, khí thế phi phàm. Trên khối đá, ánh nắng chiều bao phủ xuống, một thân ảnh mặc váy tím động lòng người đứng đó, mái tóc đen như mực, sau lưng tung bay, ngũ quan tinh mỹ như ngọc, mắt ngọc mày ngài, bộ váy màu tím bao phủ thân thể mềm mại, đường cong linh lung, nhìn qua có thêm một phần thanh nhã, mà hai hàng lông mày mơ hồ mang theo khí tức lạnh lùng. Người này chính là Nguyệt Nhược Lan. Nhược Lan sư tỷ, người thiên địa mình đều đến rồi. Một đứa tử lưng đeo trường kiếm màu trắng tuổi chừng hơn 20, trên khí lan tràn ra, sóng với lần lách mình, thân thể mềm mại uyển chuyển, nhẹ nhàng đi tới khối đá. Đây chính là Hạ Liên, người nổi bật trong đám người trẻ tuổi hiện tại của thiền kiếm môn. Quả nhiên là đã tới. Nguyên Nhược Lan ngẩng đầu, ánh mắt chăm chú nhìn lên ánh nắng chiều trên không trung. đôi mắt xinh đẹp xuất hiện chấn động. Sư tỷ, trưởng lão trong tộc mời tỷ xuống dưới. Hạ Liên cung kính đứng trước người Nguyên Nhược Lan, da thịt trắng nõn như ngọc, trên người mặc một bộ váy dài màu xanh, dáng vẻ thướt tha, mềm mại, đường cong linh lung, tuyệt đối là mỹ nhân. Thân là nhân vật phong vân trẻ tuổi của Thiền Kiếm Môn, trên đại lục nàng cũng có chút danh khí, người theo đuổi cũng là vô số. Ai ra, bọn họ thực sự cho rằng Phi Linh Môn dễ diệt như vậy sao? Trong một sơn mạch cực kỳ yên tĩnh, dãy núi bên trong sơn mạch liền miên không ngớt, lá vàng rơi rụng, hoàng hôn lá rụng bay lượn, bầu trời bị nhuộm thành màu vàng, giống như được phủ lên một tấm lụa mỏng. Trên ngọn núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp đang búa kiếm, thân thể mềm mại mê người, từng đạo kiếm quang trong tay giống như xuyên thủng không gian. Trước mũi kiếm xuất hiện khe nứt đen kịt. Hắn chết rồi, tại sao lại đau lòng? Không phải ta luôn hy vọng hắn chết sao? Vì sao tâm ta lại đau đớn? Thân ảnh xinh đẹp bay múa, trên mặt tràn ngập mồ hôi. Đột nhiên, một đạo kiếm quang như thực chất bắn về phía trước. Cả không gian run lên, một cỗ khí tức sắc bén tuôn ra, đem không gian cắn nát. Lục Thiếu Du, người chết rồi, Du Tượng phải làm sao bây giờ? Nó còn nhỏ, nó chưa có phụ thân. Từ nhỏ tới lớn, nó chưa từng nhận được tình thương của phụ thân nó. Người còn chưa cho nó tình thương của phụ thân. Người chết rồi, mỗi ngày nó đều hỏi ta, ta phải trả lời nó thế nào đây? Thân ảnh xinh đẹp thì thào tự nói với mình, bóng kiếm không ngừng bay múa, từng mảnh không gian bị phá hủy. Mãi một lúc lâu sau, giống như hư thoát, thân thể Lăng Thanh Tuyền lúc này mới ổn định lại. Trường kiếm nắm trên mặt đất, thân thể mềm mại nửa quỳ xuống mặt đất, đôi môi hơi trắng, bị răng cắn tạo thành vết máu. Trên khuôn mặt tình xảo, không chút son phấn kia, lúc này có nước mắt chảy xuống. Hai giọt nước mắt từ trên khóe mắt của nàng lặng lẽ chảy ra. Mẫu thân, sao người lại khóc? Một thanh âm ngây thơ vang lên bên tai Lăng Thanh Tuyển. Một bé gái đáng yêu, hai mắt đen nhánh sáng ngời, giống như sao trời, nhìn vào khuôn mặt như tiên tử của Lăng Thanh Tuyển. Bàn tay nhỏ vươn ra, nhẹ nhẹ lau sạch nước mắt trên mặt Lăng Thanh Tuyển, khẽ nói. Mẫu thân đang nhớ phụ thân sao? Lăng Thanh Tuyển nhìn nữ nhi trước mắt mình, nhìn khuôn mặt bụ bẫm kia, cái miệng nhỏ nhắn kia như có dấu vết của hắn. Rốt cuộc, Lăng Thanh Tuyển không có cách nào chống chế được mà ôm nữ nhi của mình khóc lớn. Mẫu thân, người còn có Du Thược mà. Du Thược không nói gì, chỉ nhẹ nhàng ôm cổ mẫu thân. Mãi một lúc lâu sau, Lăng Thanh Tuyển mới ngẩng đầu lên, hai má còn dính nước mắt, khuôn mặt tuyệt đối, nhìn có chút nhu nhược mà ưu nhã. Du Thược, con có muốn biết cửu nhân sát hại phụ thân con là ai không? Nhìn ánh mắt của nữ nhi, Lăng Thanh Tuyển kéo đôi tay nhỏ nhắn của nữ nhi nói. Mẫu thân, rốt cuộc người chịu nói cho con biết rồi sao? Trong ánh mắt sáng ngời, giống như ngôi sao trên trời của Du Thược, có hàn ý lạnh lẽo tuôn ra. Tuy rằng tuổi còn nhỏ, thế nhưng hàn ý này lại khiến cho lòng người rúng động. Lăng Thanh Tuyển nhìn nữ nhi, ngay cả ánh mắt tràn ngập hàn ý cũng giống như vậy. Nàng do dự một chút rồi nói. Du Thược, con nhớ kỹ, người sát hại phụ thân của con là Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Du của Phi Linh Môn. Linh Vũ Chiến Tôn Lục Thiêu Du, con nhất định sẽ giết hắn, báo thù cho phụ thân. Du Thược nắm chặt bàn tay nhỏ bé, sát ý lạnh lẽo lan tràn ra. Du Thược, kẻ thù của phụ thân con đã cùng phụ thân con đồng quy vu tận, con không cần phải báo thù. Lăng Thanh Tuyền bây giờ nhìn nữ nhi, trong hốc mắt lại xuất hiện nước mắt, thầm nghĩ trong lòng. Người đã chết, ít nhất ta sẽ để cho trong lòng nữ nhi có ngươi. Cũng không hy vọng nữ nhi sống trong cừu hận, ta sẽ nuôi dưỡng nó thật tốt. Trong sơn mạch Phi Linh, Lục Kinh Vân bàng hoàng, thống khổ, ngồi trên một ngọn núi. Bôi nhì nhẹ nhàng bồi tiếp. Sư phụ sẽ không chết, nhất định sẽ không chết được. Lục Kinh Vân lắc đầu, đôi mắt đen nhánh, lanh đợi lúc này tràn ngập nước mắt. Từ nhỏ tới hiện tại, không trải qua một chút khó khăn nào. Thế nhưng lúc này lại bị đả kích lớn như vậy, khiến cho tâm linh nhỏ nhỏ của nó bàng hoàng, cùng bi thương không thôi. Kinh Vân à, sư phụ người nhất định sẽ không chết được đâu. Bối Nhi an ủi nói, nhưng mà trong lòng Bối Nhi thì hiểu rõ. Trong lúc vô tình, nàng biết được tin tức từ chỗ phụ mẫu so với lời đồn trong Phi Linh Môn không giống nhau. Đúng như vậy, sư phụ sẽ không chết. Sư phụ chỉ bị vây khốn mà thôi. Lục Kinh Vân đột nhiên đứng lên, dùng ống tay áo lau nước mắt. Trong mắt hiện lên tình màng, lại nói, Bối Nhi, chúng ta đi. Kinh Vân, Chúng ta đi đâu? Bối Nhi ngẩng đầu, đứng lên, ánh mắt chuyển động, không biết lần này Lục Kinh Vân sẽ làm gì. Theo giúp ta tu luyện, ta muốn cố gắng tu luyện sớm ngày đạt tới thực lực như sư phụ, thậm chí vượt qua sư phụ, ta muốn cứu sư phụ ra. Trong mắt của Lục Kinh Vân tràn ngập vẻ kiên nghị, hắn quyết tâm từ hôm nay trở đi, hắn không bao giờ lười biếng nữa, nhất định phải tu luyện cho tốt. Được, ta đi cùng với ngươi. Bố Nhi lập tức hóa thành một đạo lưu quang, đáp xuống bờ vai Lục Kinh Vân. Vốn rằng nàng còn tưởng rằng Lục Kinh Vân muốn đi hư không bí cảnh, khiến cho nàng sợ hãi. Nàng nghe nói hư không bí cảnh kia vô cùng khủng bố. Nàng bây giờ cũng đã thầm thở phào. Trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, tiểu hồn anh của Lục Tiêu Du còn được hỏa diệm nóng bỏng màu xanh da trời bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết vang lên không ngớt, kim đao màu vàng ngày càng cho nhiều hỏa diễm thẩm thấu vào bên trong. Lúc này, Lục Tiêu Du cảm giác được mỗi một lần tiểu hồn anh cảm thấy hắn có thể chống lại được nhiệt độ trong hỏa diễm này, kim đao màu vàng lại lập tức cho không ít hỏa diễm vào bên trong để cho hắn tiếp tục rèn luyện linh hồn. Mỗi một lời khắc linh hồn đều được thái cổ U Minh Viêm rèn rũa ở bờ vực của sự hủy diệt. Nhiệt độ lần lượt được tăng lên, lần lượt làm cho Lục Tiêu Du gần như sụp đổ. Nhiều lần Lục Tiêu Du thậm chí còn muốn buông tha. Linh hồn đau đớn kịch liệt khiến cho Lục Tiêu Du có xúc động muốn tự hủy diệt bản thân mình, cũng không muốn tiếp tục thừa nhận loại thống khổ như thế này nữa. Thế nhưng dưới ý chí kiên cường, Lục Tiêu Du lần lượt kháng cự lại. Tiểu hồn anh dãy giụa vặn vẹo, run rẩy, dùng tốc độ khủng bố trở nên cường hãn. Chuyện này đối với linh hồn mà nói chính là một lần lột xác lớn triệt để. Bách luyện thành cương, một khi thành công chính là ngày niết bàn trọng sinh. Mà ngày niết bàn trọng sinh chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiêu Du vẫn ở trong thế giới của thái cổ U Minh Viêm, linh hồn tiếp tục được lột xác. Hậu sơn Phi Đình Môn, ngoài một ngọn núi, Cực Lạc Tam Quỷ một mực chờ trước ngọn núi ấy. Trong mật thất, một chiếc lá cây của Thiên Mộc Thần Thụ lan tràn ra sinh cơ bàng bạc. Lục mang quanh quần đã bắt đầu hoàn toàn dung hợp vào trong thân thể của Thánh Thủ Linh Tôn. Giờ phút này, trên thân thể Thánh Thủ Linh Tôn đã bắt đầu lan tràn ra quang mang màu trắng. Sư phụ! Trong đỉnh viện ở Hậu Sơn Phi Linh Môn, thân ảnh xinh đẹp của quỷ ảnh La Sát Diệp Phi lập tức xông vào trong đỉnh viện. Xảy ra chuyện lớn gì? Sao lại bối rối như vậy? Quỷ tiên tử Bạch Oánh hỏi. Vừa mới nhận được tin tức, tất cả các sơn môn lớn nhiều lần tụ tập trong Đông Hải. Chúng ta thu được tin tức, Thiên Địa Minh chuẩn bị đối phó, khai chiến với đế đạo mình chúng ta. Diệp Phi khẩn trương nói, rốt cuộc cũng có hành động. Hiện tại, trường môn sinh tử không rõ, đã trải qua vài tháng, bọn họ cũng không thể nhẫn nại được nữa. Ngày hôm nay, sớm muộn gì cũng xảy ra. Quỷ tiên tử Bạch Oánh lại nói ra, đến thì đến, cũng không có gì phải sợ. Ánh mắt của Đồng Vô Mệnh trầm xuống rồi nói, Đồng Hải, sớm muộn gì cũng xảy ra một trận đại chiến, ta sẽ tự mình đi một chuyến. Vậy chẳng nên cẩn thận một chút. Ánh mắt của quỷ tiên tử Bạch Oánh chớp động, lập tức nói, bằng không như vậy đi, chàng ở lại Phi Đình Môn. Hiện tại Phi Đình Môn cần người trấn thủ, chàng ở lại môn, thiếp mới có thể yên tâm. Một mình nàng đi, ta có chút lo lắng. Trên người thiếp có hùng quý, so với độc hồn khôi lỗi của chàng cũng không kém đâu, yên tâm đi. Quỷ tiên tử Bạch Oánh khẽ mỉm cười nói, sư phụ yên tâm đi, con sẽ đi cùng sư mẫu. Lục Tâm Đồng đi vào trong sảnh. Vài ngày trước, sau khi đột phá, nàng gấp gáp từ chú tước hoàng tộc trở về. Khí tức có chút bất ổn, cho nên sau khi trở về song song với việc chờ đợi tin tức, nàng cũng ổn định tu vi, khí tức trên người của mình. Có Tâm Đồng cùng đi, ta cũng yên tâm. Đồng Vô Mệnh gật đầu rồi nói, hai người nhanh chóng khởi hành đi. Có lẽ ở trong Đông Hải, Thiên Địa Minh sắp có động tác, cẩn thận Thiên Địa Minh đấy. Chàng cũng phải cẩn thận, chúng ta đi rồi, trong bồn đã không còn bao nhiêu cường giả. Quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Đông Vô Mệnh, yên tâm đi. Đông Vô Mệnh gật đầu nói. Một lát sau, trên đường Phi Thiên Ngô Công, vô số cường giả Phi Linh Môn chạy tới đường hầm không gian ở trong Sơn Mạch Vũ Đô, trải qua đường hầm không gian đi tới Đông Hải. Hiện tại chiến trường của hai minh vẫn ở trên Đông Hải. Tâm Đồng, lần này chúng ta nhất định phải cẩn thận một chút. Cuối cùng, ta có một loại cảm giác vô cùng bất an. Trên lưng của Phi Thiên Ngô Công, quỷ tiên tử Bạch Oánh nói với Lục Tâm Đồng. Vâng ạ. Lục Tâm Đồng khẽ gật đầu. Trong sơn mạch liên biên bất tuyệt, trong đại điện, Ánh mắt của Gia Cát Tây Phong tràn ngập hàn ý, khóe miệng nở nụ cười vui vẻ. Vài năm nay, đây chính là lần đầu tiên hắn vui vẻ như vậy. Phụ thân, cầm bảo trên người, Gia Cát Tử Vân rung lên, bước vào trong đại điện, ánh mắt cũng cực kỳ đắc ý. Sắp xếp thế nào rồi? Gia Cát Tây Phong hỏi nhi tử. Tất cả đều sắp xếp tốt, có thể tùy thời xuất phát. Sát ý trong mắt Gia Cát Tử Vân bắn ra, hùng hằng nói. Lục Tiêu Du cùng Linh Vũ Đại Đế chết chắc, về sau cổ vực là của chúng ta. Linh Vũ Đại Đế còn cho rằng hắn thật sự là đế giả sao? Chúng ta đều bị lừa rồi. Nếu là đế giả, hắn căn bản không có cách nào tiến vào trong hư không bí cảnh. Gia Cát Tây Phong cười nhạt một tiếng. Phụ thân, ý của người nói là Linh Vũ Đại Đế không phải đế giả sao? Gia Cát Tử Vân cực kỳ kinh ngạc. Gia Cát Tây Phong khẽ phe phẩy cái quạt, khôi phục vẻ nhỏ nhã, lạnh nhạt, nói trước. Từ suy đoán của đại đa số cường giả trong thiên địa minh, Linh Vũ Đại Đế này trên thực tế chỉ là chuẩn đế mà thôi. Thông báo ra ngoài xưng đế là muốn phô trương thanh thế, dùng để chấn nhiếp người khác mà thôi. Thì ra là vậy, toàn bộ đại lục đều bị lừa. Gia Cát Tử Vân sững sờ, chỉ thốt ra một câu như vậy. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Tuần này xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.